Chương 36, đáng chết còn phải chết. Màn đêm buông xuống phía sau Thương Ngô Thành, tuyết càng lớn, nhiệt độ không khí QNZ hạ xuống cực thấp, Thương Ngô Thành bên trong dân chúng tầm thường cũng không dám lại ra ngoài, chỉ sợ bị đóng thương. Tỉnh lại sau giấc ngủ Yến Tiểu Bảo, lại có chút ít hưng phấn, dãy rủa lấy muốn Yến Du ôm hắn đi ra ngoài chơi nhi, a đắt đắt a đắt đắt nghe không hiểu Yến Tử Thiểu thấy được hiếu kỳ, tiểu muội, hắn là muốn làm gì muốn đi ra ngoài. Yến Du nhẹ bóp niết đứa con yêu non nớt khuôn mặt, như niết chu nở dê dô y ra mỏng thịt mềm bánh bao, hơi dùng sức liền có thể niết ra nhân bánh tới. Hết lần này tới lần khác bị nói chúng tâm sự Yến Tiểu Bảo, hắn còn hưng phấn lóe sáng hai mắt, a đúng không sai, mỹ nhân mẫu thân rất hiểu ta Yến Tử Thiểu liền chưa thấy qua như thế hoạt bát linh như vậy động thông minh như vậy, vừa mới đầy tháng hài tử, đã không nhịn được nói, ta ôm hắn ra ngoài đi. Quá lạnh. Yến Du là không đồng ý a đắt đắt Yến Tiểu Bảo lại biểu thị, chớ sợ nhị ca lại che chở hắn, tiểu muội đừng lo lắng. Yến Tử Thiểu chống đỡ không được muốn tiếp ôm qua mỗi tiểu trích. Yến Du lại khắc ý, ngươi bây giờ không thể vận dụng tu vi, để cho Mỹ Nhi ôm đi. A Yến Tiểu Bảo liền có chút ủy khuất, hắn cũng không phải không thích Mỹ Nhi, thế nhưng Mỹ Nhi ôm hắn thật chặt, không thể động, bảo bảo ủy khuất tiếp đó mỗi tiểu trích liền dùng lại lần dễ rùa ra tiểu mập tay đến. Bắt lấy tới gần, Yến Tử Thiểu vắt áo, không cho nhị cứu cứu đi, muốn nhị cứu cứu ôm. Yến Tử Thiểu chỗ nào chống cự được, hắn lập tức liền đem cái này tiểu nhận được trong ngực, tiểu muội yên tâm, nhị ca tuyệt đối sẽ không để cho tiểu bảo đông lấy a đắt đắt. Yến Tiểu Bảo cao hứng nháy nháy mắt. Yến Tử Thiểu cảm giác chính mình tâm đều đã hết đau, toàn thân cu nở dê đã hết đau, hắn liền hí ha hí hửng ôm cái này tiểu, hướng đi ra ngoài điện. Yến Du không làm sao được. Chỉ có thể để cho Mỹ Nhi che chở cái này hai người, bất quá nàng rất mau nhìn đến, Yến Tử Thiểu cái này ngốc nhị ca không chỉ có đem tiểu bảo cuốn tại hắn áo lông bên trong, còn sai người mang tới mấy đầu chăn bông tiếp đó, Yến Tiểu Bảo liền mở mịt nhìn xem, tối như mực nhỏ hẹp bốn phía, đơn giản so muộn trong phòng còn muộn, hắn trừng mắt nhìn, liền trừng mắt nhìn, a tiểu bảo ngoan a, chờ nhị cứu cứu có thể sử dụng triệu linh thuật, nhị cứu cứu lại dẫn ngươi đi chơi. Tuyết, tùy tiện chơi. Hiện tại ta chỉ bị khuất điểm. Điểm một ngọn nhỏ đèn cầy Yến Tử Thiểu biểu thị, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Đắt Yến Tiểu Bảo liền cười hắn phát hiện dạng này cũng tốt chơi, lại phải đưa tay bắt trước mắt đèn. Tiếp đó hắn phát hiện, hắn tiểu mập tay lại bị bọc trở về, không cao hứng ai nha nha mà tại Yến Tiểu Bảo cùng ngốc nhị thúc tránh tại trên mặt tuyết trong chăn chơi lúc, đã ra khỏi tông môn Yến Thanh, hắn tiềm nhập dịch quán xuất hiện tại Yến Thanh Đường bên cạnh. Yến Thanh Đường giật nảy cả mình. Bá phụ Yến Thanh lại lãnh đạm nói, ngươi làm cho lớn tiếng đến đâu, cu nở dê sẽ không kinh động triều đình người. Ngài Yến Thanh Đường sắc mặt cũng có chút khó coi, ngài phải làm gì ngài đừng quên, chất nữ hiện tại thế nhưng là tú nữ, ngài rất nhỏ ba âm thanh, đánh gây Yến Thanh Đường mà nói, đem một cái bình sứ lấy ra để lên bàn Yến Thanh con ngươi màu sắc lạnh lẽo, bản tông chủ từng nói qua, ngươi chỉ có hai lựa chọn, gả vào đại hoàng, hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Ngài Yến Thanh Đường sắc mặt tái xanh trong mắt cu nở dê có vẻ hoảng sợ, nhưng nàng lại quật cường nói, ngài không thể phải biết, chất nữ như tại Thương Ngô Thành xảy ra chuyện, Thương Ngô Tông khó từ tội lỗi cho nên bản tông chủ sẽ không tự mình động thủ, ngươi muốn rời đi Thương Ngô Thành sau đó, uống thuốc độc tự vận. Yến Thanh nhàn nhạt nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không phục, bất quá bản tông chủ sẽ để cho thân ngươi bại danh liệt, chắc hẳn vương thượng sẽ không nguyện ý muốn một cái không thanh không bạch tiện tì, tội khi quân. Có thể để ngươi chết được thảm hại hơn, trước khi chết đau đến không muốn sống. Ngài Yến Thanh Đường sắc mặt triệt để thay đổi toàn thân run lên cầm cập. Bản tông chủ biết rõ, đêm hôm đó leo giường người là ngươi. Yến Thanh chán ghét nhìn chằm chằm trước mắt chất nữ, từng chữ nói ra cảnh cáo nói, ngươi không cần sinh lòng may mắn, bản tông chủ đã có nhân chứng vật chứng. Trước đó Yến Thanh vẫn chỉ là có lòng nghi ngờ. Nhưng vừa cờ ơ mở tới chứng cứ để cho hắn đối cô cháu gái này chán ghét đến cực điểm, cũng làm cho hắn tâm đau chết hắn bảo bối tiểu ngư nhi. Tiện nhân này Yến Thanh nhịn liền nhẫn, mới nhịn xuống trong nháy mắt xé nát cái này tiện tì xung động nàng hại tiểu ngư nhi đủ nhiều, cũng không thể để cho nàng lại ảnh hưởng tới tông môn, ảnh hưởng tới tiểu ngư nhi, muốn chết cu nở dê lăn ra thương nô, im ắng đi chết đi. Đông Yến Thanh Đường rốt cục khắt chế không được tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nàng rất muốn nói, nàng không có, nhưng nàng nhìn ra được, Yến Thanh tất nhiên là lấy được chứng cứ. Liên tính hắn không có nàng cũng không dám cược. Hơn nữa Yến Thanh Đường rất rõ ràng, nàng cái này bá phụ không công khai thẩm phán nàng, chỉ là trân trọng Yến Tử Du Long Vũ dù là người sau lúc trước có tiếng xấu, có thể tại có được đan dược sư thân phận sau đó, quá khứ hết thảy phảng phất mây khói, đều bị đan dược sư quang hoàn chôn vùi. Bây giờ Yến Tử Du đã tẩy trắng thành vinh quang đan dược sư nàng trước đó sai lầm, chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ là không hiểu chuyện mà thôi. Tự giải quyết cho tốt. Yến Thanh không nói thêm lời, hắn tin tưởng cái này thông minh chất nữ, sẽ biết nên làm như thế nào, nếu như thời điểm đến, nàng còn không biết làm thế nào mà nói, QNZ không quan hệ, hắn sẽ giúp nàng làm được rõ ràng. Tất cả khi dễ tiểu ngư nhi người, đều nên trả giá đắt. Trầm mặc ly khai Yến Thanh mỗi lần nghĩ đến, hắn tiểu ngư nhi kèm chút một thi hai mệnh chết tại Đức Dương phủ bên ngoài, hắn liền không thể dễ dàng tha thứ bất kỳ một cái nào tham dự chuyện này người, còn sống. Yến Thanh đường phải chết, Yến Ngộ sớm muộn cũng phải chết, cao y củ ô y củ nở dê. Yến Thanh còn tại xác nhận, hắn sẽ không giết lầm, nhưng cũng sẽ không thả lầm. Tiểu ngư nhi, Yến Thanh tại trở lại tông chủ đường lúc, trên mặt túc sát lạnh leo mới dần dần rời khỏi, chờ hắn lại tiến nhập nữ nhi viện từ lúc, đã thay đổi cười tủm tỉm thần sắc. Bất quá này là Yến Du, nàng đã cùng chơi mệt rồi Yến Tiểu Bảo ngủ rồi. Yến Thanh lặng lẽ đi xem nữ nhi. Đã thấy trong lúc ngủ mơ nữ nhi bà bối, rõ rệt ngủ được rất không yên ổn. Yến Thanh Đường, Yến Thanh Đường, ngươi trả cho ta tiểu bảo mộng má lún đồng tiền bên trong Yến Du. Mơ tới ban ngày nhìn thấy một màn kia đến tiếp sau, trong mộng đều là máu trong máu đạt được hình, mặt mày cư cờ rô nở dê tiểu bảo tử thai. Yến Du thức tỉnh, tiểu bảo cùng lúc đó ẩm có đầy trời hỏa quang, lần thứ hai từ thương ngô tông chỗ sâu sáng lên tại trong đêm tối, kinh diễm hiện ra thế, đánh thức Ân Lưu Phong. QNZ kinh động đến không ít cường đại thương ngô người tu luyện.